Âm nhân tế, chương 36, 36, khuôn mặt trên sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài quá tối, trên tay ba có một cái đèn pin nhỏ, cũng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ dưới bóng đêm đen kịt này. Lúc mới ra khỏi cửa, tôi đích xác nghe được tường viện bên kia có chút động tĩnh, bất quá, một mảnh đen kịt, tôi nhìn sang bên kia một cái, cũng không nhìn thấy là cái gì, tôi đoán chừng hẳn là sư phụ nói, tiểu quỷ nghe lén kia. Ra khỏi cửa lớn, nâng thân thể sư phụ đi thẳng về phía tây, đi qua khu rừng núi, có một ngã ba, lại đi về phía nam. Con đường này tương đối hẻo lánh, phụ cận đều là đất tự lưu, trong đất phần lớn đều là trồng rau. Nhà tôi trồng rau ở bên này, phụ cận không có người, không dễ dàng bị dân làng nhìn thấy, nhưng thích hợp hơn bị người tôi theo dõi. Đây là một tuyến đường mà chúng tôi đã thảo luận trước. Lúc đi, tôi liền cảm giác trong rừng gần đó có động tĩnh. Động tĩnh kia rất nhỏ, nhưng 89 phần 10 chính là theo dõi những thứ của ta. Sau khi chúng tôi ra khỏi cửa, hồn phách của sư phụ hẳn là cũng ở phía sau cách đó không xa đi theo. Lúc đầu, không có vấn đề gì, tôi và cha tôi đã làm theo kế hoạch. Về sau, đến địa phương càng ngày càng lệch, bắt đầu có rất nhiều bãi hoang, trên những ngôi phần hoang kia có động tĩnh. Tối nay không có mặt trăng, nhưng cũng không phải cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi nhìn lướt qua. Phát hiện bên trong mộ, từng đoàn đồ đen kịt, chậm rãi bỏ ra, liền đi theo xa như vậy. Họ dường như đang di chuyển trong thời gian chờ đợi, như thể họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bóng đêm trong trẻo lạnh lẽo, gió âm lãnh quấn quanh cổ, giống như một con rắn nhỏ lạnh lẽo. Đi thẳng, sắp đến bờ sông nhỏ, phụ cận gần như có hơn 10 con âm hồn. Sư phụ đã nói với ta, những âm hồn này kỳ thật cũng không có tư duy gì của mình, nhưng mà... Đối với hồn phách cùng âm khí của con người phi thường mẫn cảm, đặc biệt là loại thể chất như ta, chúng nó một đường đi theo, khẳng định vẫn là muốn lên người ta, muốn hấp thu âm khí trên người ta. Nước sông âm, bên bờ sông lại trồng rất nhiều cây liễu, cho nên, sư phụ cũng nói, lúc từ bờ sông đi qua, phải đặc biệt cẩn thận. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không hiện thân, hắn một khi hiện thân, bởi vì khí chàng quá mức cường đại. Kế hoạch khẳng định sẽ triệt để ngâm nước nóng. Đương nhiên, đây là lời nói ban đầu của sư phụ. Đến nơi âm khí nặng bên bờ sông, những âm hồn kia càng lớn mật, thì ra đều chỉ là nhìn từ xa, lúc này bắt đầu càng gần, thậm chí, có mấy con còn chắn ở ven sông trên đường đi. Đây là một con sông nhỏ, không có cầu, chỉ có những tảng đá lớn qua sông, phải bước qua những tảng đá. Mấy con âm hồn kia chắn ở bờ sông, ý tứ rất rõ ràng. Đây là không cho chúng tôi qua sông. Cha quay trở lại, thấp giọng nói với tôi một câu. Coi như không nhìn thấy, bước chân thấp hơn một chút, đi. Tôi gật đầu, hai người nâng thân thể sư phụ, trực tiếp đi về phía bên kia. Những âm hồn kia bắt đầu có chút sao động, thậm chí, còn nghe được chúng nó nói ủng ục nói cái gì, một chút cũng không có ý muốn tránh ra. Bà tôi ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm những âm hồn kia. Trong miệng lại nói một ít lời tôi căn bản nghe không hiểu. Bà nói những thứ kia, cùng thanh âm quỷ hồn ùng ục vừa rồi không sai biệt lắm. Nếu như tôi không đoán sai, vậy khẳng định chính là âm văn. Tôi không nghĩ tới, bà tôi thế nhưng cũng có thể nói âm văn. Sau khi hắn nói mấy câu này, mấy con âm hồn kia hiển nhiên cũng sửng sốt, lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá. Chúng nó cũng chỉ dám liếc mắt một cái, liền hoảng hốt hốt bỏ chạy. Tôi nghĩ về những gì có trong sông, chuẩn bị để nhìn xuống sông, cha tôi thì thầm. Dương Dương, đừng nhìn xuống sông, tôi nhanh chóng rời tầm mắt của mình, chỉ sợ không phải câu nói vừa rồi của ba tôi dọa chạy đi những âm hồn kia. Nguyên nhân chân chính, hẳn là trong sông có thứ lợi hại hơn. Loại âm V, T này, tuyệt đối không thể cùng nó đánh vào mắt, tôi đi theo ba, buồn bực đi về phía trước. Đá bên sông, bởi vì quanh năm ẩm ướt, dài có rất nhiều tảo xanh trơn trượt, dẫm lên phía trên không cẩn thận chân sẽ trơn trượt. Nếu như, không nhìn xuống chân, nếu dẫm lệch, không chừng sẽ ngã xuống nước. Đi theo cha tôi, khi đi đến giữa sông, tôi cảm thấy đá đệm hơi thấp, sợ dẫm nghiêng, nhìn xuống chân. Cái nhìn này, tôi còn nhìn thấy một thứ trong nước. Ánh sáng tối, trong nước có một cái gì đó màu trắng, nổi và chìm. Con người là như vậy, càng sợ hãi, càng tò mò, càng muốn xem. Hơn nữa, hành vi này còn vô thức. Tôi cũng không biết mình sao lại, vốn đến xem đá lót, kết quả hết lần này tới lần khác liếc mắt nhìn thứ màu trắng kia một cái. Cái nhìn này không quan trọng, tôi nhìn thấy chính là một khuôn mặt bị ngâm có chút sưng húp, một khuôn mặt của một đứa trẻ. Tôi bị giật mình giật nảy mình, bao tải trên tay thiếu chút nữa buông lỏng, một tay nắm chặt. Vốn định rời tầm mắt ra, nhưng cả người lại có chút cứng ngắc, tôi nhìn thấy khuôn mặt tiểu hài tử dưới nước kia đang hướng tôi cười. Tôi lập tức nhớ tới chuyện ông nội nói, con búp bê đông thôn Triệu gia bị dìm chết kia, mới hơn 6 tuổi, hình như chính là ở chỗ này bị chết đuối. Đại ca ca, trời quá nóng, xuống đây chơi đi, nhưng mát mẻ rồi. Thanh âm của một đứa trẻ không biết từ đâu bay tới, quấn quanh, vào trong đầu ta, vẫn quanh quẩn. Dưới chân tôi cũng bắt đầu có chút không nhúc nhích, cả người đều bắt đầu không khống chế được, lại không tự chủ được, hướng dưới sông giơ một chân lên. Dương Dương, ngươi làm cái gì đây, mau đi. Ba tôi thấp giọng quát lớn. Hắn một tiếng quát lớn này, trầm thấp mà dầu lực đạo, làm cho trong đầu tôi trong nháy mắt đó thanh tỉnh không ít. Tôi cảm thấy khá hơn một chút, vội vàng đem chân mình vươn ra rút về, nâng thân thể sư phụ, đi về phía trước. Đừng đi a, đại ca ca, vẫn là thanh âm kia, liền đi theo phía sau ta. Dương Dương, đừng suy nghĩ lung tung, mặc kệ nghe thấy cái gì, coi như không nghe thấy. Bà dặn dò tôi, sau khi ông nói với tôi xong mấy câu, thậm chí còn lẩm bẩm bên bờ sông nói gì đó, giống như đang quát lớn đứa bé kia. Bất quá, cái này hình như vô dụng, tiểu hài tử kia còn đang đi theo, dư quang của tôi có thể quét qua khuôn mặt trắng bệch bên sông. Bà ở phía trước tăng tốc độ, tôi cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm giác bị thứ gì đó bắt được cổ chân, thứ kia giật mạnh, cả người tôi lảo đảo, đặt mông ngã trên tảng đá lớn, thiếu chút nữa liền ngã xuống nước. Trong tay đã không kéo được bao tải kia, lập tức buông lỏng, mà lúc này, bà tôi hơi cúi người xuống, xoay người rất nhanh, một tay chống tảng đá lớn, một tay nhấc toàn bộ bao tải lên, sau đó, một mình ông đem bao tải khiêng lên vai. May mắn thay, không ném sư phụ xuống nước, tôi đang muốn đứng lên đi với bà tôi, nhưng vẫn chưa dùng sức, liền cảm giác cả người bị thứ gì đó kéo, trượt xuống nước một đoạn, nửa chân chìm trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi một phen nắm lấy tảng đá lớn, cảm giác dưới nước giống như có một bàn tay, gắt gao mắc kẹt cổ chân ta, không có một chút ý tứ muốn buông ra. Bà tôi bên kia cũng không thể buông tay, ông hỏi tôi. Dương Dương, ngọc bội mang theo chưa? À lúc này mới nhớ tới, khối ngọc bội ba cho tôi có thể đối phó âm hồn, nhưng là cào về phía cổ một cái, mới phát hiện, hôm nay hành bái sư lễ cho sư phụ, thay quần áo, rơi vào phòng tắm rửa. Trái tim tôi nói xấu, làm thế nào tôi có thể bất cần như vậy, thực sự muốn hút bản thân mình. Một trận gió âm, cả người tôi đều dùng mình một trận, thoáng cay lại trượt xuống một đoạn, đừng nhìn một đứa nhỏ như vậy, khí lực ngược lại không nhỏ. Bất quá, ngay giây tiếp theo, hắn liền buông cổ chân tôi ra mà không có dấu hiệu. Tôi còn tưởng rằng là sư phụ tới, còn muốn đem kế hoạch của sư phụ đập nát, không nghĩ tới quay đầu nhìn, đúng là Giang Vũ Điệp kia. Vẻ mặt nàng phẫn nộ nhìn tiểu hài tử trong nước, tiểu hài tử kia bị dọa đến không nhẹ, trốn ở trong nước không dám đi ra. Cô ấy kéo tôi ra khỏi nước, và tôi nói lời cảm ơn với cô ấy. Giang Vũ Điệp nói không có gì, sau đó, nói gì đó với tiểu hài tử bên trong nước, đứa nhỏ kia nổi lên mặt nước, giống như có chút ủy khuất, gật gật đầu, lại một lần nữa chìm xuống nước, không thấy bóng dáng. Qua sông, tôi hỏi cô ấy, đứa trẻ đó là gì? Giang Vũ Điệp cho biết, đứa trẻ này bị chết đuối khi xuống sông tắm 2 tuần trước. Tôi tính toán thời gian, là tiểu hài tử đông thôn kia. Giang Vũ Điệp còn nói, tiểu hài tử này chết rất vô tội, hắn là bị người hại, chết rất thảm, cho nên, âm khí rất nặng. Trong dòng sông này trước kia có một thủy quỷ, nhưng mà, thủy quỷ trước kia hình như là từ chỗ nào biết được biện pháp, hạ chú cho tiểu hài tử này. Làm cho hắn trở thành quỷ chết thay cho thủy quỷ trong sông này. Giang Vũ Điệp mấy ngày trước gặp qua hắn một lần, tiểu hài tử này tuy rằng thành thủy quỷ, thế nhưng có linh trí, có thể nghe hiểu lời của nàng. Vừa rồi Giang Vũ Điệp nói với hắn tôi là người tốt, hắn cũng đi rồi. Nói xong cái này, Giang Vũ Điệp liền rời đi, lại đi về phía sườn phía nam, đường càng ngày càng khó đi, ngọn cỏ dại rất sâu, vẫn là tôi cùng ba tôi khiêng sư phụ đi. Cách chương.